vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lúc này cha mẹ ta cũng đã đến. Sau khi nghe tiếng hét của ta, cha ta là người đầu tiên không nhịn được. Ông ấy tiến lên chỉ thẳng vào mũi thế tử mắng lớn. Ban đầu là nhà các ngươi 3 lần 4 lượt cầu xin muốn cưới nữ nhi ta. Thấy ngươi tuổi còn trẻ có chút thành tựu nên ta mới đồng ý. Nào ngờ ngươi lại dám làm chuyện sỉ nhục nữ nhi ta như thế. Mẹ thì ôm ta khóc. Ánh mắt bà ấy như mọi nữ nhân khác đều nhìn vào nha hoàn Xuân Hàm. Ý nghĩ tất nhiên là muốn gật nàng ta. Nhưng trâu không ăn cỏ mà cứ đè đầu trâu thì có tác dụng gì? Xét đến cùng, vấn đề là ở cái đầu dưới của nam nhân quá dơ bẩn. Ta gục đầu vào lòng mẹ, nhỏ giọng nức nở, mẹ, hắn ta vừa nói nữ nhi quá cứng nhắc vô vị. Nhưng có nữ tử của gia tộc lớn nào lại có thể tùy ý làm bậy giống như nha hoàn chứ? Đều là lỗi của con tiện tì này. Mẹ ra hiệu cho mama bên cạnh. Bà ấy lập tức tiến lên túm lấy tóc Xuân Hàm mà kéo. Còn thừa cơ tát nàng ta mấy cái. Gương mặt xinh đẹp của Xuân Hàm lập tức sưng đỏ. Thế tử đang bị cha ta mắng đến tức giận. Giơ chân đá Lý mama một cước. Khiến bà ấy ngã ngay xuống đất. Phun ra 2 ngụm máu. Lý mama, ta vội vàng chạy tới. Trừng mắt với thế tử quát lớn. Ngươi làm gì vậy? Lý mama là người cũ trong cung. Là người hoàng hậu phái đến hầu hạ mẹ ta. Ngươi dám đánh cả bà ấy. Đúng là mất trí rồi. Ngươi đâu? Mau lấy văn tự bán thân của Xuân Hàm tới đây. Xuân Hàm nghe xong hoảng hốt. Liên tục dập đầu nói, đừng mà, tiểu thư người đừng bán ta, ta sống là người của thế tử, thế là quỷ của thế tử. Nói xong, nàng ta làm ra vẻ muốn đỡ, em mở đầu vào cột. Thế tử bảo vệ nàng ta trong lòng, ôm nàng ta trừng mắt nhìn ta giận dữ, độc phụ nhà ngươi, có nhà nào dám cưới một nữ tử như ngươi chứ? Ngay cả nha hoàn của mình cũng không tha. Ngươi, ta bước lên phía trước, tát thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng nói, thế tử, ngươi và nha hoàn của ta lén lút cấu kết với nhau. Sao còn nói ta độc ác? Đúng là một đôi tiện nam tiện nữ. Bốn ta lắc lắc văn tự bán thân mà Xuân Liễu mang tới nói. Nếu thế tử đã nói ta độc ác, vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Mời ngài chuộc lại tờ văn tự bán thân này. Khi đó Xuân Hàm sẽ thuộc về ngài. Là chính thê hay tiểu thiếp hoặc thông phòng đều tùy ngươi. Thật sao? Thế tử gia và Xuân Hàm đều sửng sốt. Không ngờ ta lại làm như vậy. Mẹ ta cũng muốn ngăn ta lại. Nhưng ta lại khoát tay. Để thế tử nói tiếp. Tốt, nếu đã như vậy, người đâu? Lấy hết ngân phiếu mang theo trên người đưa cho tàng tiểu thư. Thế tử vẫy tay, gã sai vặt bên cạnh hắn ta đưa cho ta 2 tờ ngân phiếu mệnh giá nhỏ. Ta mở ra xem, 1 tờ 50 lượng, 1 tờ 100 lượng, lập tức bật cười. Thế tử, theo ta biết thì năm ngoái ngài còn dùng 300 lượng bạc để chuộc một kỹ nữ thanh lâu. Sao bây giờ muốn cưới một chính thê từ nhà ta lại chỉ đưa ta 150 lượng? Sau khi ta nói xong, mặt thế tử lập tức đỏ lên. Ta ra ngoài gấp, trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy. Ngày mai ta sẽ cho người mang tới được không? Không được, kéo dài đến ngày mai khi hắn ta tỉnh rượu. Lại bị hầu gia và những người khác dạy dỗ chắc chắn sẽ thay đổi ý định. Hôm nay ta không chỉ muốn hắn ta bỏ tiền mang người đi, mà còn muốn hắn ta cưới người đó với lễ chính thê. Vậy ngươi muốn làm thế nào? 3.000 lượng bạc để mang người đi. Ta vung vẩy tờ văn tự bán thân trong tay, lại bổ sung một câu. Nếu ngài không bỏ ra số tiền này thì làm sao gọi là tình yêu chân thành? Với dung mạo này của Xuân Hàm, nếu ta bán nàng ta vào Vạn Hoa lâu làm hoa khôi, tin rằng cũng đáng giá 1.000 lượng bạc. Ngươi, Thế tử bị ta nói đến tiến thoái lưỡng nan, lại bị Xuân Hàm khóc đến đau lòng, lập tức đồng ý ngay tại chỗ. Cha ta tức đến râu run, nói: "Hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ. Nữ nhi à, chúng ta có nên..." "Cha, hiện giờ thể diện của tướng phủ chúng ta bị bọn họ dẫm dưới chân. Nữ nhi tuy là nữ tử, cũng không muốn để cha và mẹ vì cái gọi là hạnh phúc của con mà cúi đầu cầu xin người khác. Bọn họ đã yêu nhau như vậy thì cứ mặc kệ bọn họ đi. Loại nam nhân này nữ nhi không cần cũng được. Trước đây ta vẫn rất hài lòng với thế tử. Hắn tan cũng được coi là nam tử tốt hiếm có ở kinh thành." Cách chương.